Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2354, chuyến đi trăng mật nguy hiểm 06, gocchuyenaudio.com, bởi vì bên ngoài thành trì đều có phòng hộ phía ngoài, nếu bọn họ đã đến dưới thành, đã nói lên là đột phá bên ngoài. Mà ở trong đó thành nhỏ bất đồng cùng Đại Chu rất nhiều, cũng không có kiên cố thành trì phòng hộ cho nên một khi xâm lấn tới đây, đó chính là tai nạn. Tòa thành nhỏ này bởi vì cách xa địa bàn lang mặt to, trong ngày thường chưa bao giờ chịu qua cái gì quấy rầy, cho nên nhân viên phòng vệ cũng không nhiều, A Lý tạm thời tổ chức 200 tên có thể tác chiến, nhưng mà cũng chỉ là thanh niên địa phương chiếm đa số, bọn họ tốt cưỡi ngựa bắn cung, học được một chút bản lĩnh cũng không phải kỵ sĩ chánh quy. Khác cộng thêm khúc cô mang tới tùy tùng hộ vệ tổng cộng có mấy chục người, người của hắn mọi người kiêu dũng thiện chiến, có thể cùng người lang mặt to liều mạng. Nhưng là kẻ địch xem ra đông nghẹt, đứng ở trên tường thành là có thể thấy nơi xa cát bụi cuồn cuộn tạo thành một mảng lớn bao cát giống nhau mây vàng, khẳng định có ít nhất hơn ngàn người. Bọn họ toàn bộ cưỡi ngựa, xung phong liều chết, lực lượng vô cùng cường đại. Đang lúc A Lý tu chánh đội ngũ cùng khúc cô phải lên đường, Hoàng Phủ Cần kêu hắn lại. Hắn đem A Lý gọi tới, phân phó hắn khiến trong thành dân chúng cũng tham dự, ở ngoài thành nửa dặm, một dặm, hai dặm, ba dặm nơi, tất cả đào liền với mấy đạo mương máng hơn trượng rộng. Sau đó khiến mấy võ công cao cường người dẫn dắt thiện chiến hơn 100 người đi dụ địch thực chiến là giả kéo dài thời gian dò thăm nội tình, chọc giận kẻ địch làm chủ. Vì tê dại kẻ địch hắn khiến Lan Nhược tỉ muội, Lưu Hỏa Lưu Vân huynh đệ cũng đi, do khúc cô dẫn đầu, A Lý làm trợ thủ kéo kẻ địch ở 20 dặm bên ngoài. Đám người A Lý lĩnh mệnh đi, Hoàng Phủ Cần lại để cho người chuẩn bị các loại bán mã tác, các loại vũ khí có thể lợi dụng, thậm chí ở mương máng trong trên chôn hũ. Nơi này nữ nhân, nhiệt tình lanh lẹ, lực lượng cũng lớn, trong ngày thường làm việc tay chân không ngừng, hôm nay liền nhìn ra yêu thế. Chứ có thể giúp đỡ ở ngoài, thậm chí đều đi đào rãnh. Động tác bọn họ nhanh chóng, thời gian giàu có thời điểm liền chế luyện bẫy dập. Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt đứng ở trên tường thành Pa Mi, thành nhỏ cũng chỉ có phía đông đồng nhất mặt có cửa, nếu nói cửa, nhưng mà cũng chỉ là một chút hàng rào cho nên căn bản không ngăn được kẻ địch. Hắn giỏi về dụng binh, hàng năm đánh giặc tự nhiên hiểu được như thế nào lấy ít thắng nhiều, như thế nào áp chế nhuệ khí địch. Tô Mạt khiêm tốn học giỏi, hắn liền nhất nhất giảng giải cho nàng. Pa Mi thành cách lang mặt to cự ly xa, nhưng hắn nếu có thể đột nhiên xuất hiện nhất định là bí mật lặn lội đường xa tới. Người kiệt sức hắn để A Lý các loại cao thủ võ công đi nghênh địch, ít nhất trước tiên có thể chém giết mấy tên xa phỉ phách lối nhất, chấn nhiếp cả hai thành một, khiến lang mặt to cũng cả kinh. Sau đó khúc cô cùng A Lý sẽ thừa dịp theo chân bọn họ nói, lấy quy củ sa mạc tới chất vấn hắn, trước tán gẫu sau mắng, đem lang mặt to chọc giận. Dưới cơn nóng giận, hắn sẽ bất chấp tất cả xông về phía trước, khi đó đầu óc nóng lên, mắt không dùng được, căn bản sẽ xông vào bẫy dập trận. Những bẫy dập này mặc dù đơn giản, nhưng cũng có thể ứng phó một hồi. Chủ yếu nhất giả, để cho bọn họ từ trên ngựa xuống. Dù sao cưỡi ngựa xung lượng không phải chuyện đùa, người nơi này cũng không phải là... gocchuyenaudio.com, một võ công như A Lý cao như vậy mạnh, cái dũng của thất phu, mặc dù ngàn vạn quân địch lấy kỳ thủ cấp nhưng mà cũng chỉ là dưới thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm được. Tô Mạt nghe được say sưa ngon lành, nói cho cùng, hành quân đánh giặc nàng chỉ là lý luận suông mà thôi, trừ ra ra coi như ba nhưng mà cũng chỉ là học được lý luận nhiều. Chân chính muốn chiến tranh, liền cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Phủ Cần khiến những thứ kia ở dưới mặt đào mương cống người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều lui trở lại, này 200 thanh niên lại cầm vũ khí mai phục ở nơi đó. Cách chương.